Chương 850, Thiên nhiên minh hữu, Diệu Tú, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao nhiều lần cùng ta khó xử nhìn lấy Ngọc Độc Tú, này huyết ma lại là quanh thân tiên thiên bất diệt linh quang lấp loé không yên, lộ ra một cỗ phẫn nộ tâm tình. Ngọc Độc Tú đem này vong trần kéo ra phía sau, nghe vậy nhìn lấy này huyết ma, lại là nhẹ nhàng thở dài, ngươi ta đúng là không có có cừu hận, nhưng ngươi ta ở giữa có nhân quả, có lẽ ngươi sẽ nói, nhân quả tính là gì, tìm một cơ hội hóa giải không phải, nhưng ngươi chính là thị huyết ác ma, nếu là khác nhân quả, bổn tọa còn có thể hướng phía sau thả một chút, đợi cho chuẩn tiên về sau tại làm đoạn, nhưng duy chỉ có ngươi nhân quả không được, ngươi chính là ta thân thủ phóng xuất đại ác nhân. Ngươi xưa nay làm nhiều việc ác, bây giờ ngươi xuất hiện trùng lập thế gian, ngươi mỗi làm ác một điểm, bổn tọa liền muốn nhiều một phần tội nghiệt, này khí vận cũng muốn bị liên lụy, giảm diệt một điểm, ngươi nói phần này nhân quả làm sao có thể đủ lại kéo. Ngọc Độc Tú lẳng lặng nhìn lấy này huyết ma, lời nói nhẹ nhàng, không nóng không vội no y này huyết ma nghe Ngọc Độc Tú lời nói, lại là khí ngửa mặt lên trời cùng thiếu, lao tử làm ác ngươi con mắt nào nhìn đến lao tử làm ác à, ngươi nói à, ngươi con mắt nào nhìn đến lao tử làm ác, lao tử giết đều là tu sĩ, khi nào giết qua dân chúng vô tội. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, phía sau ngươi trong biển máu vô số oan hồn cuồn cuộn, ngươi lại giải thích thế nào? Ha ha ha, thật sự là buồn cười, ngươi lại còn nói lao tử làm ác, thế mà chỉ bằng lấy phỏng đoán, biển máu này vô số huyết dịch, chính là bổn tọa tại bên trong chiến trường sưu tập đến chết người, những cái kia chết đi hồn phách, càng là tự nguyện tiến vào ta biển máu này, cùng bổn tọa đồng sinh cộng tử bất diệt, bổn tọa chưa từng hại qua người này, huyết ma giận dữ mắng mỏ lấy Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy thế mà trong nháy mắt bị huyết ma chắn e rằng nói, một lát nữa mới nói, ngươi nếu là không làm nhiều việc ác, vì sao hương lên trời hội nghị hết biện pháp diệt trừ ngươi. Này huyết ma nghe vậy lại là lắc đầu, buồn cười, ta cùng này hương lên trời chính là sinh tử đại địch, hắn tự nhiên muốn nghị hết biện pháp diệt trừ ta. Ngươi xưng ngươi huyết ma, tóm lại là không có sai a. Ngọc Độc Tú lại hỏi. Này huyết ma nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe lên một vòng nỉa mai nụ cười, thời đại thượng cổ, chủng tộc đại chiến, những này uy danh hiển hách lao bất tử, cái kia không phải trong tay dính đầy huyết dịch. Giết hại trăm ngàn vạn chúng sinh, giết người chưa chắc sẽ so lão tổ thiếu. Một bên Ly Trần thừa cơ hội này, trong nháy mắt huyết nhục gây dựng lại, ở trong hư không đứng vững, quanh thân tiên thiên bất diệt linh quang lấp loé không yên, sắc mặt có chút tái nhợt, một bộ bạch y hề mặc lên người. Chậm rãi ở trong hư không hành tẩu, đi vào Ngọc Độc Tú bên người. Đối này huyết ma nhìn chằm chằm, trong mắt sát ý ấp ủ, nhưng trong miệng lại là đối Ngọc Độc Tú nói, thời đại thượng cổ, chủng tộc đại chiến, thành tiên đại chiến, ước vạn sinh linh đồ thán, chúng sinh tranh đoạt cá vượt long môn cơ hội, lại là nói không nên lời ai đúng ai sai, nói không nên lời ai thiện ai ác. Cựu đại vô thượng giáo tổ làm chứng nói, càng là không biết lập mưu diệt đi mãng hoang bao nhiêu chủng tộc, chứng đạo chi lộ không có đúng sai, máu này ma chẳng qua là tại thời đại thượng cổ giết người giết hung ác điểm, hấp thu huyết dịch nhiều một chút, tại bên trong chiến trường kiếm tiện nghi, cũng là bị người hận đến nghiến răng. Này mãng hoang vạn tộc nhà mình rất nhiều anh hào chiến tử, lại muốn bị huyết ma hấp huyết, rất nhiều người đều hận không thể muốn giết hắn, cho nên huyết ma danh tiếng càng ngày càng tệ. Tuy nhiên nghiêm trọng nhất một lần chính là huyết ma lợi dụng này huyết hải đại trận, lại một lần nữa thượng cổ đại chiến trung tướng ngàn vạn nhân tộc tu sĩ, vạn tộc sinh linh hóa thành nùng huyết. Muốn xung kích chứng đạo, lại là thất bại, từ đó về sau biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn lấy này Ly Trần, lại là nghĩ không ra Ly Trần thế mà trợ giúp chính mình sinh tử đại địch nói chuyện. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú quái dị ánh mắt, này Ly Trần lại là đạm mạc nhìn Ngọc Độc Tú liếc một chút, chỉ là hy vọng ngươi không nên bị một số lời đồn đại lừa dối thôi, càng không muốn lấy nay người ánh mắt đi đối đãi cổ nhân, giết hại chúng sinh thời đại thượng cổ nhân tộc, vạn tộc trật tự chưa định. Chỉ cần là có thành tựu đạo cơ hội, chúng vị đại năng có thể là chuyện gì đều làm ra được, so huyết ma hung ác đến bổn tọa đều gặp. Ngọc Độc Tú nghe vậy im lặng, chỉ là nhìn lấy này huyết ma tiên thiên bất diệt linh quang vật mẹo, hung hăng nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, tiểu tử, ngươi nhiều lần cùng bổn tọa khó xử, bây giờ có lời gì nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc một hồi, trong lòng suy nghĩ không chừng, một lát nữa mới nói, bổn tọa đưa ngươi phóng xuất, ngươi như thế nào làm việc, giết hại sự tình cùng bổn tọa vui buồn tương quan, nếu muốn bổn tọa không ở chỗ ngươi khó xử, nhưng cũng không phải không có cách nào, chỉ cần ngươi ta hóa giải nhân quả liền có thể. Này huyết ma động động tiên thiên bất diệt linh quang, trong mắt thần quang không ngừng lưu chuyển, tản ra đạo đạo huyết sắc thần quang, nhìn lấy Ngọc Độc Tú, hữu tâm nói dọa, nhưng nghĩ tới hiện tại mình đã thế gian đều là địch, tại trêu ra Ngọc Độc Tú như thế cái cường địch, lại là không tốt. Mấu chốt nhất là, huyết ma tại Ngọc Độc Tú trên thân nhìn thấy một cô quen thuộc vị đạo, này cô quen thuộc nấm mốc vị. Đáng chết, gia hỏa này tuyệt đối cùng này suy nhân có quan hệ, lão tử không thể trêu vào, không trốn thoát còn không được sao? Này suy nhân quả thực là suy tốt, ai cùng hắn dắt dính líu quan hệ đều không kết cục tốt. Bổn tọa tạm thời nhịn xuống một hơi này, lại nhìn ngươi nhiễm lên này suy thần khí cơ, nhìn ngươi như thế nào không may này. Huyết ma âm trầm không chừng nhìn lấy Ngọc Độc Tú, sau đó dầu di nói, ngươi muốn thế nào hóa giải nhân quả? Thực hóa hiểu biết nhân quả nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, nói là đơn giản, thậm chí chỉ cần song phương nguyện ý, một câu lời thề đều có thể hóa giải nhân quả. Nếu là bên trong một phương không nguyện ý, vậy thì chờ lấy ngươi giết ta, ta giết ngươi, ngươi tính kế ta, ta tính ngươi đi. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe không nghỉ, lẳng lặng nhìn lấy này huyết ma, chờ lấy huyết ma đoạn quyết. Nói thật, máu này ma thật sự là phiền phức, gia hỏa này tuyệt đối là không thua hương lên trời ngon nhân. Có thế tại thời đại thượng cổ liều rơi ba vị chuẩn tiên về sau, lại đem hương lên trời kéo đệm lưng, tuyệt đối là hung ác không thể lại hung ác. Lúc này Ngọc Độc Tú đã bị các vị giáo tổ chèn ép, nếu không phải sợ máu này ma làm nhiều việc ác, hỏng nhà mình khí vận, Ngọc Độc Tú là tuyệt đối không muốn để ý tới. Này huyết ma hoắc loạn thiên hạ, cùng mình có một mao tiền quan hệ sao? Tương phản, này huyết ma cuốn lên sóng gió càng lớn, kiếp số càng cao, Ngọc Độc Tú thu hoạch đến thì càng nhiều. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú đột nhiên sờ sờ cằm, đánh giá huyết ma, có vẻ như gia hỏa này cùng mình là người một đường, không còn có so với hắn thích hợp hơn Minh Hiếu. Lúc này Ngọc Độc Tú trong lòng dâng lên một loại cảm giác quái dị, này huyết ma cần vô tận huyết dịch, hồn phách, chính mình cần vô tận kiếp số. Có vẻ như cả hai ở giữa là trời sinh minh hữu, đều là lặng lẽ làm chuyện xấu, vụng trộm thu lấy xong chỗ ra hỏa. Này huyết ma bị Ngọc Độc Tú dò xét không thoải mái, lại là nhẹ nhàng tằng hắng một cái, sau đó từ từ xem Ngọc Độc Tú, kêu rên nói, ngươi ngược lại là nói à, như thế nào hóa giải nhân quả, nếu không phải lão tổ ta không có thân thể, quả quyết sẽ không duyên cơ thụ ngươi cơn giận không đâu. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc này nhìn lên máu này ma, thế mà vô cùng thuận mắt. Nhưng trong lòng thì lên tính kê chi tâm, nhẹ nhàng tăng háng một cái, sau đó xoay người nhìn về phía này Ly Trần, năm đó máu này ma hại đạo hưu chuyển thế luân hồi, nhưng bây giờ oan oan tương báo khi nào, không bằng bổn tọa làm chủ, thay các ngươi hóa giải cái này nhân quả được chứ, hiện tại còn không phải sinh tử chi tranh thơ ý điếm, đợi cho đại tranh chi thế, không cho phép ngươi ta vẫn là Minh Hiếu. Này Ly Trần nghe vậy sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, nhưng chung quy là gật đầu nói, bổn tọa tự nhiên là nguyện ý lại nhân quả. Nhưng lại không biết huyết ma nghĩ như thế nào. Này huyết ma nghe vậy lại là đại hỉ, tại thế gian này, ai không phải có thế thiếu một vị địch nhân liền thiếu đi một vị địch nhân. Bổn tọa tự nhiên là nguyện ý, chỉ là ngươi ta ân oán nhiều lần luân hồi, nếu muốn hóa giải, lại không phải đơn giản như vậy, ngươi nói ra điều kiện lại là không thể quá phận. Này huyết ma nhìn lấy Ly Trần No Y, Ly Trần đạo trưởng nhìn lấy huyết ma, cắn răng nói, ngươi lần trước hại ta luân hồi, lần này lại kém chút hỏng ta thân thể, như vậy nhân quả quyết không có dễ dàng như vậy kết. Người ta cần cực kỳ nói một chút. Cái gọi là hóa giải nhân quả, thực cũng là một cái đàm phán quá trình. Bao nhiêu chỗ tốt có thể hóa giải nhân quả, đền bù tổn thất, lại cần song phương đàm phán. Bây giờ tiên đạo đại thế sắp đến, tất cả mọi người tại nghỉ ngơi dưỡng sức, tích xúc thực lực, ai cũng không nguyện ý tại đại tranh chi thế thêm một cái đối thủ. Có đôi khi, cũng là như thế một phần nhân quả, cũng đủ để ngăn cản tu sĩ chứng đạo chi lộ. Lúc này song phương ngồi xuống nói chuyện phán, bất luận là huyết ma cũng tốt, vẫn là Ly Trần cũng được. Đều là lợi ích tối đại hóa. Này huyết ma có thể có đầy đủ thời gian trù tính thân thể, này Ly Trần cũng có thể lặng lẽ bố cục, tại đại tranh chi thế trước khi bắt đầu, không ngừng nhu đổ, không cần phí hết tâm tư chú ý huyết ma. Chưa xong còn tiếp.